Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, bước vào. Bị Vạn Thiên Kính phong tỏa, Dương Trần nhìn qua Ánh Quốc Hoành, Ánh tộc có được địa hỏa. Lúc trước hắn chính là nghe Ngự Ma Linh Viêm đã đoán, mà địa bảo Vạn Thiên Kính, toàn bộ Ánh tộc. Gần như không ai không biết, không người không hay. Cho nên Dương Trần cũng là từng nghe nói. Nhưng bây giờ Ánh Quốc Hoành vậy mà nói tổ địa bị Vạn Thiên Kính phong tỏa, đây là vì gì? Ánh Quốc Hoành gặp Dương Trần sắc mặt biến hóa, chính là thầm than một tiếng, nói: ta liền sắp hiện ra nay Ánh tộc tình cảnh, cùng ngươi nói rõ chi tiết nói đi. Xin lắng tai nghe. Dương Trần làm ra rửa tay lắng nghe bộ dáng, nói. Ánh Quốc Hoành hít sâu một hơi, nói: tại trăm năm trước, ta đột nhiên phát hiện nguyên đại hồn ti khác thường, lập tức liền điều tra một phen, phát hiện hắn vậy mà lệ thuộc vào một cái phi thường cường đại thế lực. Bọn hắn thẩm thấu ta Ánh tộc mấy chục năm, mục đích chính là tộc ta địa hỏa. Nói tới chỗ này, Ánh Quốc Hoành ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, nói: chắc hẳn ngươi cũng phát hiện thế lực này đi. Dương Trần không có trả lời. Giờ phút này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người đến. Thế lực này mục đích là địa hỏa. Như vậy, trong cơ thể mình Ngự Ma Linh Viêm, có thể hay không cũng gây nên thế lực kia lòng tham? Nếu là như vậy hắn phải đối mặt, chỉ sợ muốn so Ánh tộc khủng bố rất nhiều lần. Nếu là ngươi sớm đến ta Ánh tộc, có lẽ ta Ánh tộc còn sẽ không như vậy bị động. Ánh Quốc Hoành lắc đầu. Dương Trần chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, chính là phát hiện thế lực thần bí này, có thể chính mình lại dòng dã hao tốn mấy chục năm. Chênh lệch này quá lớn, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có khả năng cải biến. Hắn đành phải tiếp lấy nói ra: ta phải biết việc này về sau, sợ trong tộc địa hỏa bị người sở đoạt, liền lợi dụng Vạn Thiên Kính, đem địa hỏa phong ấn tại Ánh tộc tổ địa. Lời nói đến tận đây, Ánh Quốc Hoành sắc mặt rõ ràng mười phần ngưng trọng, hắn thư giãn một chút khí tức, mới tiếp tục nói ra: nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là thế lực thần bí này, đơn giản không gì làm không được, bọn hắn vậy mà thẩm thấu đến tộc ta tổ địa. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là chủ động chặt đứt Vạn Thiên Kính liên hệ, đem bọn hắn cùng địa hỏa cùng nhau khống chế tại tổ địa ở trong. Dương Trần từng nghe nói Vạn Thiên Kính, biết này địa bảo một khi mất đi chủ nhân khống chế, liền sẽ bị kích phát cường đại nhất trạng thái. Có thể có một chút, hắn lại là không rõ. Lập tức hỏi: vì sao không hướng tiết tộc báo cáo? Ánh tộc là tiết tộc quản hạt thế lực, hàng năm đều muốn nộp nhất định tài nguyên cùng chiến thú. Theo đạo lý hẳn là muốn che chở Ánh tộc mới là. Ánh Quốc Hoành nghe chút, không khỏi cười khổ một tiếng, nói: tiết tộc mới sẽ không quản sống chết của chúng ta, bọn hắn quan tâm chỉ là chính mình cường đại. Bọn hắn trên mặt nổi là che chở chung quanh hơn trăm tộc đàn, trên thực tế lại là hạn chế chúng ta phát triển. Dương Trần nghe vậy, không khỏi âm thầm than thở. Bắc vực thiên địa nguyên khí thiếu thốn, tài nguyên tu luyện tự nhiên có hạn. Mỗi một cái thế lực đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến hạn chế hết thảy khả năng người cạnh tranh. Cho dù là thực lực đối phương nhỏ yếu, tạm thời sẽ không uy hiếp địa vị của mình, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ánh tộc ở bên trong hơn 100 cái tộc đàn, chính là bị tiết tộc có hạn chế. Nếu là tiết tộc đủ cường đại, sẽ còn hạn chế càng nhiều thế lực. Có thể hiện nay muốn làm đến điểm này, lại là 10 phần gian nan. Bởi vì toàn bộ Bắc vực đã là quần hùng cát cứ cục diện, ngũ đại tộc đàn đem Bắc vực linh khí coi như nồng đậm chi địa, triệt để chia cắt sạch sẽ. Tiết tộc chính là một trong số đó. Hiện nay chính là như vậy tình huống. Ánh Quốc Hoành cuối cùng buông tay, nói, bây giờ dị đằng hoa cho dù cho ngươi, ngươi cũng không tiến vào được tổ địa. Lại nói, ta ánh tộc tổ địa truyền thừa, chỉ sợ ngươi thật không nhất định có thể coi trọng. Ánh Quốc Hoành trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn biết Dương Trần một chút truyền kỳ kinh lịch, tự nhiên cũng biết ánh tộc công pháp truyền thừa căn bản là không có cách nhập Dương Trần pháp nhãn. Nhưng lập tức Ánh Quốc Hoành đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, vội vàng truy vấn, chẳng lẽ ngươi đến ta ánh tộc mục đích là tộc ta địa hòa? Dương Trần nghe nói lời này, nhìn thoáng qua Ánh Quốc Hoành, hắn không nghĩ tới người sau vậy mà biết mình thân phận. Lập tức hắn mới lắc đầu, nói rõ sự thật nói, ta đến ánh tộc chỉ vì tạm thời tìm kiếm một cái nơi sống yên ổn. Lời này vừa ra, Ánh Quốc Hoành lúc này thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại không gì sánh được hiếu kỳ, hỏi, vậy ngươi đến Bắc Vực mục đích lại là vì sao? Nếu là cần ánh tộc địa phương cứ nói. Ánh Quốc Hoành không tin, Dương Trần đi vào Bắc Vực chính là vì tránh né truy sát, nhất định có mục đích khác. Mà hiện nay Dương Trần nói cho cùng là ánh tộc đại hồn ti cùng ở vùng hòa hợp là nhân tuyển tốt nhất. Có một ngày có lẽ ngươi sẽ biết. Dương Trần không có chi tiết cáo chi, bởi vì dùng 10 năm thống nhất Bắc Vực thực sự quá khó khăn. Nói chỉ sợ Ánh Quốc Hoành cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại, việc này nhất định phải trước bí mật tiến hành, khi chính mình đủ cường đại mới có thể bại lộ. Ánh Quốc Hoành cũng dự liệu được Dương Trần sẽ không bẩm báo, cũng không truy đến cùng, mà là do dự một chút, nói ra, kỳ thật chúng ta so ngươi còn muốn tiến vào tổ địa, nhưng lúc này quá khó khăn, cũng không đủ thực lực, căn bản làm không được. Ồ, Dương Trần nghe chút, trước mắt không khỏi sáng lên. Xem ra Vạn Thiên Kính phong tỏa cái này trăm năm, Ánh Quốc Hoành chính mình cũng ngồi không yên. Nghĩ đến hắn cũng cực kỳ bức thiết muốn biết địa hỏa tình cảnh đến tột cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Trần nói ra, vừa vặn ta đối với cái kia thần bí sự tình cực kỳ cảm thấy hứng thú, cũng đang muốn đi chiếu cố. Thế lực thần bí kia không chỉ có ra tay với địa hỏa, còn đối với Dương Trần chiến thú 10 phần để ý, điểm này hắn không thể coi thường. Còn nếu là đợi đến thế lực kia chủ động tới tìm chính mình phiền phức, thế cục kia coi như cực kỳ bị động. Cho nên Dương Trần quyết định chủ động xuất kích, trước tìm kiếm đến tột cùng. Ánh Quốc Hoành chấn động trong lòng, hắn đối với thế lực thần bí kia e sợ cho tránh không kịp, mà Dương Trần lại muốn chủ động đi tìm, cái này tương phản cũng quá lớn điểm. Chỉ bất quá trong lòng mặc dù chấn kinh, có thể Ánh Quốc Hoành lại là lúc này vỗ án nói, như vậy rất tốt, có đại hồn ti tương trợ, chúng ta nhất định là cả hai cùng có lợi. Cái này trăm năm thời gian bên trong, ánh tộc lần lượt điều động không ít võ giả cùng hồn ti tiến về, có thể tất cả đều không công mà lui. Bây giờ Dương Trần tiến về, việc này nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Mượn, Ánh Quốc Hoành vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, tối nay ngươi cùng Ánh Tuyết liền xuất phát, tiến về tổ địa. Dương Trần lúc đầu đã hoàn toàn đáp ứng việc này, nhưng nghe chút lời này lại là nhướng mày, nói, chỉ chúng ta hai người? Phải biết, cho tới nay Ánh Tuyết chính là khắp nơi làm khó dễ Dương Trần, nếu là cùng người sau tiến về, không gánh nổi sẽ phát sinh sự tình gì? Ánh Quốc Hoành cười cười xấu hổ, nói ra, thực không dám giấu giếm, muốn thông qua Vạn Thiên Kính, không có Ánh Tuyết, thật đúng là làm không được. Bởi vì nàng là địa hỏa chủ nhân, cũng chỉ có nàng mới có thể thông qua cảm ứng tìm tới địa hỏa chỗ. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Ánh Tuyết lại là địa hỏa chủ nhân. Một bên Ánh Tuyết, một mực không có chen vào nói, nhưng là, lại một mực chú ý đến Dương Trần biểu tình biến hóa. Nàng gặp người sau lộ ra vẻ khiếp sợ, không khỏi hơi có vẻ đắc ý, vừa muốn khoe khoang một phen, để nàng không có dự liệu được là, Dương Trần lời kế tiếp, kém chút đem nàng tức giận gần chết. Chỉ nghe Dương Trần thầm nói, xem ra cái này địa hỏa cũng không ra thế nào, vậy mà tìm kém như vậy chủ nhân. Lúc đầu, Dương Trần đối với địa hỏa còn có mấy phần hứng thú, nhưng từ Ánh Tuyết điểm này, lại là để hắn đối với địa hỏa đánh giá giảm mạnh. Ngươi nói cái gì? Ánh Tuyết sắp bị tức nổ, ngay cả mái tóc cũng bay múa lên, giận dữ hét, ngươi lặp lại lần nữa ta xem một chút. Ánh Quốc Hoành thấy thế, vội vàng hòa giải nói, không cần thiết động thủ, không cần thiết động thủ, việc này trước định như vậy, Dương Trần ngươi trở về chuẩn bị một phen, tối nay giờ tí, tiến về tổ địa. Dương Trần nghe nói, cũng lười cùng Ánh Tuyết tích cực, ngẩng đầu lên đến, sải bước rời đi, đem Ánh Tuyết khí nghiến răng nghiến lợi, trở lại chính mình sân nhỏ. Dương Trần lại là trầm tư một lát, tổ địa có vạn thiên kính phong tỏa, mang lên cao hiểu bọn người, rõ ràng không sáng suốt, mà lần này Ánh Quốc Hoành mặc dù không có bất kỳ địch ý nào, nhưng tâm phòng bị người không thể không, hắn suy đi nghĩ lại, hay là quyết định đem đằng ma lưu ở bên người cao hiểu, để phòng vạn nhất, không chỉ có là Ánh Quốc Hoành, còn có thế lực thần bí kia, vạn nhất tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, đột nhiên đến đây, vậy nhưng như thế nào cho phải, an bài tốt hết thảy. Dương Trần liền bắt đầu tỉ mỉ tu luyện, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, rất nhanh, lúc nửa đêm tiến đến, Dương Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, lặng yên không tiếng động đi vào Ánh Quốc Hoành động phủ. Vẫn là ban ngày tình huống, Ánh Tuyết tại động phủ cửa ra vào cùng nhau đợi, có thể khác biệt duy nhất chính là, Ánh Tuyết bây giờ nhìn gặp Dương Trần, rõ ràng liền có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng, một câu cũng không nói, xoay người rời đi. Dương Trần thấy thế, phê bĩu môi, cũng là không nói một lời, theo ở phía sau, chốc lát sau, liền muốn đạt tới động phủ chỗ sâu nhất, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần đột nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức từ động phủ chỗ sâu truyền đến, đó là ban ngày chưa từng có khí tức. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, chính trông thấy Ánh Quốc Hoành hai tay ấn quyết biến hóa, sau đó đối với động phủ lòng đất nhấn một cái, trong miệng quát khẽ nói, mở. Vừa dứt lời, toàn bộ mặt đất đột nhiên run rẩy một chút, sau đó tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, trên mặt đất vậy mà hiện ra một cái thật sâu vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này mười phần quỷ dị, bất kỳ cái gì quang mang chiếu xạ ở trên đó đều triệt để bị hấp thu đi vào, phảng phất là như lỗ đen. Lối vào này ta sẽ duy trì gầy ngày thời gian, các người nhớ lấy, nhất định phải kịp thời chạy về. Ánh Quốc Hoành khẽ quát một tiếng, nói, còn không mau mau đi vào. Ánh Tuyết đương nhiên không có chút gì do dự, thả người nhảy một cái, chính là bước vào trong đó. Dương Trần thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một cỗ cảm giác khác thường. Có thể việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể bước vào trong đó. Một sát na, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu xoay tròn, hết thảy chung quanh đều là trở nên không gì sánh được lờ mờ, phảng phất là bước vào mênh mông hư không đồng dạng. Chỉ bất quá loại cảm giác kỳ dị này vẻn vẹn kéo dài mấy cái hô hấp, chính là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một mảnh hỏa hồng thế giới. Đây cũng là Ánh tộc tổ địa a? Dương Trần khẽ trao mày, xuất hiện tại trước mắt hắn là một mảnh màu đỏ sa mạc, mà lại